Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 10, gocchuyenaudio.com. Những gia tộc hoặc thế lực này cuối cùng hoặc là biến mất hoặc là suy vong. Chỉ có nhà họ Liệt vẫn cắm rễ ở sao hỏa, địa vị chưa bao giờ thay đổi, cho tới ngày hôm nay từng người sao hỏa đều bắt đầu lấy sự tồn tại của nhà họ Liệt ở sao hỏa làm niềm tự hào. Phải biết rằng, cũng giống với các thế lực lớn cường đại của trái đất cùng mặt trăng từng mấy lần tới đỉnh cao nhất lại toàn bộ mất đi, vì thế đây là sự kiêu ngạo của người sao hỏa. Vương tộc ẩn hình ở sao hỏa, nhà họ Liệt, người tới xin dừng lại, phía trước thuộc quyền sở hữu tư nhân. Còn chưa tới gần cửa chính nhà họ Liệt ở 5 km bên ngoài đường lộ ngay chỗ cửa khẩu vào núi, Liệt Nghiễm đi bộ vào đã bị một gã vệ sĩ ngăn lại. Liệt Nghiễm cười cười, thái độ này xem như khách khí, người lầm sấm nhà họ Liệt không nhiều lắm, nhưng mà không ít, có khi là vô tình có khi là cố ý. Nhưng Liệt Nghiễm còn chưa kịp nói gì, bộ đàm bên lỗ tai vệ sĩ ngăn lại hắn đột nhiên ồn ào một tiếng, vệ sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt biến đổi, cúi thấp thân người hướng Liệt Nghiễm. Thực xin lỗi, thuộc hạ không biết là thiếu gia đã trở lại. Không có việc gì, đối với nơi này hắn không có nhiều lòng trung thành. Liệt Nghiễm vỗ vỗ vệ sĩ bả vai, cất bước đi vào đường núi, hai bên là cổ thụ rậm rạp cao ngất, đây là cổ thụ biến chủng được trồng xuống ở thời kỳ sao hỏa quy mô cải tạo hoàn cảnh, cổ thụ sống ngàn năm cũng không ít, ngắn cũng có mấy trăm năm. Toàn bộ dãy núi, phạm vi gần trăm dặm, đều là đất đai tư nhân của nhà họ Liệt, nhà chính nhà họ Liệt ngay tại trong dãy núi, cửa vào nhà ở trên núi, khu nhà nằm phía sau trong dãy núi lớn, không biết đã chôn giấu bao nhiêu bí mật của nhà họ Liệt, cho dù là Liệt Nghiễm, cũng chỉ mịt mờ biết một ít nhưng chỉ là không đáng kể mà thôi. Đại quản gia mang theo hơn 10 người giúp việc đợi sẵn ở trước cửa lớn, cũng không biết đứng ở nơi đó đợi Liệt Nghiễm đã bao lâu, người người đều vẫn không nhúc nhích thẳng đến Liệt Nghiễm đứng ở bọn họ trước mặt. Thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Nhà, Liệt Nghiễm gật gật đầu, trong lòng có cảm khái. Thiếu gia, nơi đây có vài tên người giúp việc, về sau sẽ thuộc về ngài sai bảo, có cái gì cần, đều có thể phân phó bọn họ đi làm. Hơn 10 người giúp việc đồng loạt hành lễ Liệt Nghiễm. Liệt Nghiễm biết đây là cự tuyệt không được, hắn có thể nói không, nhưng mà những người này sẽ lập tức bị sa thải, sau đó lại đổi một đám, cứ như thế thẳng đến hắn gật đầu mới thôi. Liệt Nghiễm trở lại phòng của hắn, liền để những người hầu kia đi làm việc của bọn họ, những người này đem phụ trách thông thường ẩm thực cùng chăm sóc nơi ở cho hắn. Vừa mới ngồi xuống, cửa phòng đã bị người nào đó vô lễ đẩy ra, không cần xem, cũng biết người đến là ai. Liệt Tâm tiếng cười truyền tới, Tiểu Nghiễm Tử, rốt cục cũng về nhà. Tiểu Nghiễm Tử, Liệt Nghiễm có điểm bất đắc dĩ, kháng nghị không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần hắn một ngày không đánh lại Liệt Tâm sẽ gọi hắn một ngày. Nhưng mà trong lòng Liệt Nghiễm biết tại ở cái nhà này, chỉ có Liệt Tâm coi hắn là người thân, những người khác. Một thời gian không gặp càng ngày càng múp a. Liệt Nghiễm đánh giá từ trên xuống dưới. Hắn có kinh nghiệm đối phó nữ nhân rất phong phú. Dáng người Liệt Tâm là cực phẩm nhất, không người có thể so bằng, đáng. gocchuyenaudio.com. Tiếc là lời nói của Liệt Nghiễm cũng không có dọa lui Liệt Tâm, ngược lại làm cho Liệt Tâm tươi cười đầy mặt đi tới. Như thế nào, nghĩ thông rồi sao, vậy để cho ta giúp ngươi sinh đứa nhỏ đi. Liệt Nghiễm mặt cứng đờ bại lui, hắn tự cho là tu luyện chơi bời vài năm đã có thể không cần sợ bà chị này, nhưng chiêu thứ nhất đã bị KO. Chị cả vĩ đại, ngài có chuyện gì cần phân phó thì cứ nói, trừ việc sinh đứa nhỏ. Vậy đi theo ta, có một địa phương, ngươi hẳn nên đi. Biểu tình biến hóa của Liệt Tâm có thể nói như vận tốc ánh sáng. Liệt Hỏa Đỉnh, Liệt Hỏa Đỉnh, Liệt Tâm thản nhiên nói. Sắc mặt Liệt Nghiễm hơi đổi, Liệt Hỏa Đỉnh, nơi truyền thừa quan trọng nhất của nhà họ Liệt theo sự suy thoái của công pháp rất khó luyện thành, thậm chí ở thời đại này đã thất truyền. Công pháp nhà họ Liệt vẫn còn có thể truyền thừa, hơn nữa có địa vị cực cao, đó là Liệt Hỏa Đỉnh đặt ở nơi này, thứ này có lịch sử hơn 1.000 năm, kỳ thật đây cũng là bí mật lớn nhất vì sao nhà họ Liệt luôn có thể sinh ra người có năng lực ích. Hơn 10 bộ sau, Liệt Tâm mang theo Liệt Nghiễm đi vào vị trí phóng Liệt Hỏa Đỉnh, đại điện ngầm dưới đất, cả tòa Liệt Hỏa Đỉnh có một đống phòng kích cỡ lớn như hoa viên, bốn mặt có ngoại hình như cổ đỉnh, bốn phía đều là cửa mở ra có thể đi vào trong đỉnh. Đi thôi, đi vào trong đỉnh, một trận nóng cháy vọt tới, giống như có linh tính, khí nóng ở đây không ngừng chui vào trong cơ thể từ lỗ chân lông trên da thịt ở dưới công pháp Liệt Hỏa. Hơi nóng ở đây từng chút một được chuyển hóa thành một cổ lực lượng đặc thù chứa ở chỗ sâu trong thân thể. Tựa hồ có một đám lửa cháy kỳ dị bao phủ Liệt Hỏa Đỉnh, nhưng thoáng hoảng hốt lại phát hiện là do nhìn nhầm. Một ông lão ngồi ở giữa trong đỉnh, nhìn thấy Liệt Tâm cùng Liệt Nghiễm tiến vào, liền đứng lên. Đến đây, từng con cháu nhà họ Liệt đều có một cơ hội để lột xác, cơ hội của hắn cho tới bây giờ vẫn còn. Trong lòng Liệt Nghiễm cười khổ, khúc mắc rất khó giải, rất nhiều thời điểm đều là tự ti. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Từ phút giây Liệt Nhiễm được mang về, liền coi hắn là em trai ruột thịt, lần này cũng là nàng toàn lực tranh thủ vì Liệt Nhiễm. Liệt Nhiễm có thể nhìn thấy vẻ quan tâm của Liệt Tâm, bỗng nhiên lúc này Liệt Nhiễm hiểu được hắn họ gì không quan trọng, hắn là ai cũng không quan trọng hắn là em trai của Liệt Tâm, hắn muốn dùng tất cả sinh mạng của mình để bảo vệ cô gái này. Liệt Nhiễm đi vào, không có chần chờ, cho dù là núi đao biển lửa, Liệt Tâm nói thì hắn đều đi. Ánh mắt ông lão nhìn Liệt Nhiễm rất bình thản, hiển nhiên cũng là lộ ra một chút khinh thường, đối với người có huyết thống không chính tông, dựa theo lệ thường trước giờ là căn bản không tư cách vào, Liệt Tâm cầu tình không đáng kể chút nào, nhưng thiên sư mở miệng mới ngoại lệ cho cơ hội. Nhưng có thể được không? Liệt hỏa đỉnh phong bế, Liệt Nhiễm khoanh chân mà ngồi, hắn cần chính là bí quyết liệt hỏa vận chuyển, ở trong liệt hỏa đỉnh chuyện khác thì mặc cho số phận. Nửa ngày không có phản ứng, một chút phản ứng đều không có. Bác hai, có phải xảy ra vấn đề gì hay không, thêm một tiếng nữa được không? Liệt Tâm có chút lo lắng, lão nhân thản nhiên nhìn thoáng qua Liệt Nhiễm ở trong đỉnh. Thuần Dương đã tiết công pháp thấp kém, thái độ không hợp không phải. Cốc truyện audio.com, người nhà họ Liệt sao có thể được trời giúp, Liệt Tâm cắn môi, đột nhiên nở ra một nụ cười đầy quyến rũ. Ta nhớ rõ gia chủ đã nói qua, Liệt Nhiễm sinh ra là người nhà họ Liệt, chết cũng là quỷ nhà họ Liệt, ta nghĩ bác hai sẽ không quên. Cách chương.